rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, không gì phá nổi liên minh. Ân, ngài nói, ta nghe, cai cười khẽ một tiếng. Lucius không hổ là kiếp trước người chơi bên trong đều có chút uy danh tồn tại. Làm vì nhất danh phong cách khuynh hướng chính phái NPC. Hắn cho người chơi chính hướng phản hồi tại một đám NPC bên trong đều tính đến thượng nhiều. Kiếp trước cai đã từng theo hắn này bên trong đổi lấy qua một ít tạo hình hệ cao cấp pháp thuật mô. Hình, tự nhiên là biết được Lucius thực lực. Lucius theo văn phòng bên trong một cái giá sách gỡ xuống một bản thư tịch. Đặt tại cai trước người. Nói, đã ngươi sẽ đến tư vấn ta như thế nào chuyển chức hồ sơ học giả. Kia hẳn là đối hồ sơ học giả có sự hiểu biết nhất định. Này chức nghiệp tại học viện cũng không là cái gì bí mật. Kỳ thật so với thông thường pháp sư chức nghiệp tới nói. Chỉ có thể nói là càng linh hoạt đa dạng một ít. Nhưng bị giới hạn hồ sơ học giả bản thân cố hữu tệ nạn. Lý luận đi lên nói. Thường nhân là rất khó đem này chức nghiệp phát huy đến cuối cùng. Cay gật gật đầu. Hắn rốt cuộc đã từng là người chơi. Đối với hồ sơ học giả cũng có nhất định hiểu biết. Hồ sơ học giả khởi nguyên từ mục sư. Bọn họ bên trong khá nhiều một nhóm người bắt nguồn từ các đại giáo hội mục sư. Bọn họ là thư quyển nghiên cứu người. Là rất nhiều cổ lão điển tịch truy tìm người. Đại đa số thời điểm, bọn họ tận sức tại truy tìm cổ lão tung tích. Hoàn nguyên, hạ giới chi môn, kia xa xôi lịch sử chân tướng. Cho nên hồ sơ học giả bên trong, đại bộ phận người là lịch sử chi thần tín đồ. Nhưng, dân bản địa chức nghiệp tấn thăng là tự động phân phối thuộc tính điểm. Kém xa người chơi kia bàn. Có thể thông qua đa dạng hóa thêm điểm phương thức tới phối hợp đặc biệt chức nghiệp chơi ra hoa. Hòe lòe lẹt phát triển phương hướng. Nói cách khác, nếu là tự nhiên tấn thăng, là không có khả năng phát huy đầy đủ ra hồ sơ học giả uy lực. Bất quá, cái này cùng có được hệ thống giao diện cai có cái gì quan hệ? Ngươi hiểu qua hồ sơ học giả hạch tâm năng lực sao? Lucius mở ra kia bản giảng thuật hồ sơ học giả lịch sử thư tịch. Chỉ vào trang tiêu đề bên trên kia một câu lời nói. Kia lời nói là này dạng viết. Xuyệt, an tĩnh chút nhi. Này đó trong sách vở cất giấu lịch sử Anatma En. Này người là hồ sơ học giả bên trong tương đối. Nổi danh một viên. Ngài nói là hắc ám học thức là sao? Đây chính là ta nghĩ nhậm chức hồ sơ học giả nguyên nhân. Cai khẽ cười nói. Hồ sơ học giả đối với bình thường người chơi nhóm tới nói. Thuộc về đem so mà nói lại càng dễ thượng thủ chức nghiệp. Hạch tâm kỹ năng hắc ám học thức tồn tại. Có thể làm cho dân bản địa học được bình thường mục sư không cách nào học được tri thức. Hắn có thể tại trước khi bắt đầu chiến đấu đối chính mình địch nhân tiến hành nghiên cứu. Lấy thu hoạch được tổn thương lớn hơn. Đương nhiên, như vậy hiệu quả chủ yếu là đối với dân bản địa tới nói. Thả ở ngươi chơi trên người. Kia liền là người chơi có thể lại càng dễ theo NPC tay bên trong học đến một số kỹ năng. Cùng với có thể càng cao hiệu thu hoạch điểm kinh nghiệm kỹ năng. Thậm chí đối PvP người chơi tới nói. Còn có thể càng tốt cấp đối thủ tạo thành ngoài định mức tổn thương này một hiệu quả là lấy cùng. Loại với xếp bắp hình thức tồn tại. Này bên trong nguyên lý cụ thể. Người chơi hiển nhiên là không hiểu được. Cũng cơ bản không hứng thú đi tìm hiểu. Nhưng là đương cai tại hấp thu thánh vực kết tinh kia cái buổi tối. Lần thứ nhất mở ra chuyên thuộc kỹ năng lúc sau. Hắn liền phát hiện không đúng. Bởi vì ma lực ti tuyến cùng khiên ti hí tại tiêu hao thông dụng kinh nghiệm giá trị mở ra. Sau, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Đi qua sử dụng qua chuyên thuộc kỹ năng ký ức tại chính mình đầu óc bên trong không ngừng hiện ra. Không là lấy người chơi thân phận điều khiển tài khoản nhân vật này loại ký ức. Mà là bao hàm ma lực ti tiến tạo ra nguyên lý cụ thể cùng sử dụng phương pháp. Mở ra khiên ti hí sau như thế nào xảo dùng ma lực ti tuyến. Chi phối thân thể phát ra càng cường tổn thương. Thậm chí còn có chính mình kiếp trước tài khoản trò chơi chiến đấu qua đại lượng kinh nghiệm. Theo vẻn vẹn biết này cái kỹ năng là như thế nào sử dụng. đến biết được này cái kỹ năng tạo ra nguyên lý cùng hiện thực bên trong chiến đấu cơ chế. Cả hai chi gian có thể nói là hai cái duy độ khái niệm. Tựa hồ tại chính mình trên người. Trò chơi cùng hiện thực biên giới tiến bị mô hồ. Chính là phát giác đến này loại khả năng. Cai trong lòng sinh ra một cái hoang đường không bị trói buộc ý tưởng. Tại biết được chính mình có thể lợi dụng hệ thống giao diện nhanh chóng tăng lên đẳng cấp lúc. Hắn không có ngay lập tức lựa chọn vào phó bản điên cuồng tăng lên. Không có sử dụng điểm thuộc tính tự do. Càng không dám tùy tiện tiêu hao tới tự không dễ bình thường điểm kỹ năng cùng hoàng kim điểm kỹ. Năng, đều là để ấn chứng trong lòng suy nghĩ. Hồ sơ học giả là cái không sai chức nghiệp. Vô luận là đối với người chơi còn là đối với dân bản địa tới nói đều là này dạng. Nếu như này cái chức nghiệp tại hệ thống giao diện bên trên càng thêm tiếp hợp hiện thực. Kia ý vị cai rất có thể trở thành nhất đặc thù nhất danh hồ sơ học giả. Có chuyên thuộc kỹ năng cùng mị ma huyết thống tăng thêm. Hắn bản thân liền có được vượt xa quá tại chính mình thực tế đẳng cấp chiến đấu lực. An toàn cơ bản được đến bảo hộ tình huống hạ. Tự nhiên ngay lập tức nghĩ vì chính mình tương lai mưu cái hảo đường ra. Cho nên tại xử lý xong lãnh địa tương quan sự tình. Lại nghe nói chắc gia tộc tiểu động tác. Hắn liền ngay lập tức làm lão oai gửi một phong thư cấp Lucius. Mà hiện tại, hắn đã có chút chờ không nổi. Ta đề nghị là, nhậm chức hồ sơ học giả có thể. Nhưng muốn hay không muốn cân nhắc trở thành ta học sinh đâu. Mặc dù ngươi đi là thuật sĩ đường đi, nhưng tuổi còn trẻ, liền có thể đối chính mình nắm giữ pháp thuật tiến hành thích ứng hóa cải tạo. Nói rõ ngươi tại này phương diện là có thiên phú, nhậm chức hồ sơ học giả, thu hoạch hắc ám học thức sau, có thể ở một mức độ nào đó, bù đắp ngươi sau khi tấn thăng không cách nào hưởng thụ đến pháp sư chức nghiệp trí lực tăng thêm. Sai lầm, có lẽ ngươi có thể lấy hồ sơ học giả thân phận. Tại pháp thuật con đường bên trên có cái không sai không gian phát triển. Cai nghe vậy trong lòng. Chấn động, thủ bút thật lớn. Hảo khang khái cách làm. Muốn biết Cai sở dĩ sẽ tại Lucius này một bên lưu lại ấn tượng. Thuần túy liền là đương thời hắn gửi cho Lucius kia một phong thư bên trên. Từng tương đối hệ thống trình bày tạo hình hệ pháp sư tương lai phát triển phương hướng. Này bên trong thậm chí còn bao hàm một loại tương đương đơn giản thô bạo chiến tranh dùng tạo hình. Hệ pháp sư bồi dưỡng phương pháp. Này loại phong cách tác chiến pháp sư. Là tại sao người chơi thời đại mới dần dần thò đầu ra một loại pháp sư bồi dưỡng phương thức. Tiêu hao tài nguyên thiếu. Bồi dưỡng hiệu quả tốt. Có thể tại ngắn hạn bên trong chuyển hóa ra không sai chiến lược. Tính giá so rất cao. Này là rất nhiều không mưu cầu phát triển lâu dài manh tân người chơi. Vì có thể ngay lập tức đuổi theo chủ lưu chức nghiệp giả quần thể. Mà đặc biệt mở phát ra tới xe tốc hành đạo thể hệ. Mặc dù thượng hạn nhất định trình độ bị hạn chế. Nhưng cân nhắc đến này nhất thời kỳ dân bản địa bên trong. Pháp sư quần thể rất không giống năm. Không phiên bản áo thuật thời đại như vậy số lượng bạo tăng. Tại này nhất thời kỳ. Trước tiên lấy ra hậu thế tạo hình hệ pháp sư bồi dưỡng phát triển hệ thống. Kia đích thật là có thể rất lớn trình độ tăng lên thi pháp giả. Đặc biệt là tạo hình hệ thi pháp giả quần thể số lượng. Không hề nghi ngờ, này là một cái đại lễ. Liền hướng này cái, tương lai thế tất sẽ có không ít thiên phú không đủ bên trong thấp tầng tạo hình hệ pháp sư. Ăn đến cai trước tiên 4 cái phiên bản đưa ra này phần phúc lợi. Hắn vốn định, dựa vào này phần đại lễ, có thể theo Lucius này một bên đổi lấy chuyển chức hồ sơ học giả cơ hội cùng tương quan tài nguyên. Cũng có thể đem hắn kéo lên chính mình chiến xa. Vì tương lai tại vương đô này một bên cơ nghiệp tìm cái tương đối có thể tin hậu trường. Thậm chí, chưa chắc không có mượn nhờ này vị tạo hình khoa quân chủ sân ga. Đảo bức chắc gia tộc khả năng. Rốt cuộc làm đến tạo hình khoa quân chủ này loại địa vị pháp sư. Đã không phải là hắn cầu mật quyền pháp sư học viện. Chỉ cần hắn nguyện ý. Liền tính là đi Ibert liên bang trung tâm quyền lực vương đình. Cũng sẽ là vương đình thượng khách. Hoàn toàn có thể mặc xác chác gia tộc uy thế. Cho cai rất lớn che chở. Vốn định có thể cùng Lucius này một bên đạt thành kế tiếp hợp tác. Kia cái này sự tình liền thực có tiềm lực. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến chính mình biệt xuất sát chiêu uy lực tựa hồ so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn khoa trương. Khả năng còn có Lucius tại học viện cửa ra vào xem đến chính mình kia giản dị bên trong tràn ngập sát cơ chuyên thuộc kỹ năng sau. Nóng lòng không đợi được thành phần. Đến mức Lucius không cần suy nghĩ liền cấp hắn đưa ra cành ô liu. Rốt cuộc theo dân bản địa góc độ tới xem. Đồng thời kiêm chức hai cái chức nghiệp. Hơn nữa còn là thuật sĩ cùng hồ sơ học giả. Nghĩ muốn hướng Lucius này loại số lượng nhiều bao ăn no tạo hình hệ pháp sư phương hướng phát triển. Khả năng tính thực tiểu. Nguyện ý làm nhất danh ma pháp quân chủ thu làm môn hạ liền càng khó khăn. Hắn có cái gì cự tuyệt lý do? So với ích lợi lui tới càng vì chặt chẽ quan hệ là cái gì? Lấy sư đồ quan hệ vì ràng buộc. Lấy lợi ích vì gông xiềng. Để cầu tác ma pháp con đường cộng đồng lý niệm vì dẫn hướng. Cuối cùng hình thành quan hệ. Vượt xa đơn thuần lợi ích kết hợp. Thậm chí có thể được xưng là không gì phá nổi liên minh. Nghĩ tới đây. Cay khóe miệng hơi hơi dơ lên. Nói. Kỳ thật ta đối Lucius lão sư ngài đã ngưỡng mộ đã lâu. Ngoặc kép, cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc, các loại cầu. Bản chương xong, hết chương.